Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2236. Lâm Chính mặt không cảm xúc ngồi trong văn phòng, im lặng đợi xem hướng phát triển của sự việc. Mã Hải thì ra vào văn phòng, bận đến tối tăm mặt mày, không ngừng báo cáo tình hình mới nhất cho Lâm Chính sau vài lượt. Mã Hải không chịu nổi nữa. 10 giờ tối hôm đó, một tin tức mới mang tính bùng nổ hơn nữa từ Giang Thành truyền ra. Công ty dược phẩm quy mô nhỏ của nhà họ Vương chính thức tuyên bố, ngày mai sẽ đưa ra thị trường một loại thuốc mới. Công dụng của loại thuốc mới này lại là đặc trị bệnh tiểu đường. Tin tức này vừa được truyền ra, lại đánh vào tư duy của tất cả mọi người lần nữa. Tất cả những người theo dõi sự kiện này đều kinh ngạc, kể cả truyền thông nước ngoài. Chuyện này là sao? Thuốc đặc trị bệnh tiểu đường không phải là chủ tịch Lâm chuyên thuộc sao? Vì sao doanh nghiệp Vương Thị lại sản xuất? Hơn nữa, ngày bọn họ đưa ra thị trường, lại sớm hơn Dương Hoa một ngày, mọi người đều chấn động, toàn bộ sự kiện diễn biến đến mức độ khiến mọi người không hiểu ra sao. Mã Hải hết sức kinh ngạc đưa tin tức đó đến văn phòng của Lâm Chính. Chủ tịch Lâm, thế này phải làm sao? Nhà họ Vương đưa thuốc mới ra thị trường sớm hơn chúng ta một ngày, rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị sẵn trước khi chuyện này xảy ra. Cổ phiếu của chúng ta lại bị dao động thêm, nếu còn tiếp tục như vậy, Dương Hoa sẽ loạn mất. Mã Hải run rẩy, giọng nói cũng run run. Con hồ ly già của nhà họ Vương kia đúng là tính toán sâu xa. Mặc dù ông ta không dự liệu được mối quan hệ giữa nhà họ Vương và Dương Hoa chúng ta sẽ căng thẳng đến mức này, nhưng chắc chắn ông ta đã chuẩn bị từ trước. Nếu không, ông ta không thể nào đưa thuốc mới ra thị trường nhanh như vậy sau khi lấy được phương thuốc. Bây giờ e rằng nhà họ Vương đang dốc hết toàn lực sản xuất thuốc mới. Chủ tịch Lâm, việc thử thuốc có lẽ phải đợi một thời gian nhỉ? Tình hình trước mắt, chỉ cần bọn họ bắt đầu thử thuốc thì sẽ bất lợi cho chúng ta, dù bọn họ thử thuốc không thành công đi nữa. Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta phải làm sao? Mã Hải sốt sắng hỏi. Lâm Chính suy nghĩ chốc lát, bình tĩnh nói. Cũng đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho chuyện này rồi. Chủ tịch Lâm, cậu có dự định gì sao? Mã Hải hỏi. Lâm Chính im lặng trong chốc lát, trầm giọng nói. Giúp tôi đăng tin, 10 giờ sáng ngày mai tôi sẽ khám bệnh miễn phí ở cổng chính của Dương Hoa. Lúc đó, tôi sẽ dùng thân phận thần y Lâm mời tất cả bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước giám sát và kiểm tra lại ngay tại chỗ. Khám bệnh miễn phí, Mã Hải ngạc nhiên, thật ra, dù là Nhậm Quy hay nhà họ Vương đều bỏ qua một chuyện, Lâm Chính đứng dậy, bình tĩnh nói. Đó là không thể dùng lời đồn và lời nói ác ý để vu khống người làm nghề y, Mã Hải sững sờ tại chỗ. Chốc lát sau, ông ta bỗng hiểu ra điều gì, vội vàng khom lưng. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi làm ngay, nhưng mà... Bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy sao? Tối nay ông hãy ra sân bay đón họ. Cách chương.